Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 87, giúp đỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt nào của Cố Nam Hương mới là đúng. Quá khứ giống như ngày hôm qua. Nó làm trái tim anh đau đớn. Tư Bắc Thần mím chặt môi. Anh muốn một lời giải thích từ cô. Anh phải hỏi cô rằng cô ghét anh đến mức nào. Đến nỗi cô thậm chí không thể tha thứ cho con mình sao? Nghe thấy giọng nói của Tư Bắc Thần, Cố Nam Hương đột nhiên ngẩng đầu lên. Sự thù hận hiện lên trong mắt người đàn ông giống như một bàn tay to tàn nhẫn. Trực tiếp bóp cổ họng cô, khiến cô không thể thở hay nói được. Hai người ngồi cạnh nhau, nhưng tâm tư lại hoàn toàn khác nhau. Trên đường về, hai người tỏ ra hết sức im lặng. Sau khi xuống thuyền, xe của Tư Bắc Thần dừng lại cách đó không xa. Nhìn anh đi thẳng đến ghế lái. Nhất thời, cô không biết nên ngồi ở ghế phụ lái hay ở phía sau. Tư Bắc Thần bối rối gõ vào vô lăng. Tự hỏi Cố Nam Hương lại đang làm nhảm cái gì nữa. Ngay khi Cố Nam Hương đang cân nhắc xem có nên gõ cửa kính xe và hỏi Tư Bắc Thần hay không. Cửa kính xe lập tức mở xuống. Còn không lên thì chạy theo xe đi. Cố Nam Hương lặng lẽ mở cửa sau và ngồi vào đó. Ngồi ở ghế sau là hành động coi sếp như tài xế. Tư Bắc Thần đáng sợ và hẹp hòi. Hay chỉ trích, cô thà ngồi ở vị trí cấm kỵ này. Cô vừa ngồi vững vàng thì chiếc xe lao về Upsilon. Tê đi như một mũi tên đứt dây. Không lâu sau lái xe ra ngoài. Bầu trời cuối cùng cũng quang đãng. Nhưng đột nhiên mây đen lại bao phủ. Cố Nam Hương cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ. May mắn thay đó không phải là con đường lầy lội. Trước khi đi, ánh mắt của Tư Bắc Thần giống như cái gai đâm vào tim cô. Không thể lên cũng không thể xuống. Hai người dường như bị núi và biển ngăn cách. Bị ngăn cách bởi một vực thẳm. Họ chỉ có thể dừng lại và nhìn nhau. Một tin nhắn hiện ra. Ngay khi Cố Nam Hương bật điện thoại, anh ấy đã nhìn thấy logo đặc biệt trên đó. Cô lập tức giả vờ bấm vào phần mềm nhắn tin khác. May là trên đó có rất nhiều chấm nhỏ màu đỏ nên giả vờ không sao. Tư Bắc Ninh cảnh giác như sói. Để tránh rắc rối, Cố Nam Hương quyết định tiết lộ thông tin. Bình tĩnh đặt điện thoại xuống. Cố Nam Hương quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong lòng có chút bất an. Tư Bắc Thần tập trung vào việc lái xe nên không nhận thấy điều gì khác lạ về Cố Nam Hương. Sau một khoảng thời gian không xác định, Cố Nam Hương đột nhiên lên tiếng. Tư Bắc Thần nhìn theo hướng nhìn của cô thì nhìn thấy một người phụ nữ đang ôm một đứa trẻ đang quỳ bên đường. Tư Bắc Ninh vẫn im lặng, nhưng anh vẫn kiên quyết đỗ xe ở ven đường. Vừa nhìn thấy anh dừng, Cố Nam Hương lao ra khỏi cửa xe, chạy đến bên người phụ nữ và nói điều gì đó. Nhưng một giây sau cô đã cướp lấy đứa trẻ từ tay người phụ nữ. Rồi đi về phía xe. Mưa to, Cố Nam Hương rất gầy. Nhưng cô ấy ôm chặt một cậu bé 5-6 tuổi trong tay. Nước mưa nhỏ giọt xuống chiếc ô hẹp và làm ướt quần áo của Cố Nam Hương nhưng cô ấy không quan tâm. Vừa ôm chặt đứa trẻ vào lòng, Cố Nam Hương ôm đứa trẻ trong tay. Khó chịu gõ cửa kính xe. Tư Bắc Thần, giúp tôi với. Đứa trẻ này đột nhiên ngất xỉu. Trời mưa to như vậy. Họ không bắt được xe taxi, đưa chúng đến bệnh viện. Mưa to đến nỗi Cố Nam Hương gần như hét lên. Tư Bắc Thần không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cô vào lúc này. Nhưng anh có thể nghe thấy sự nôn nóng của cô. Khi Cố Nam Hương định hỏi lại anh, Tư Bắc Thần đã nói. Lên xe, nghe điều này, Cố Nam Hương thở phào nhẹ nhõm. Tính khí của Tư Bắc Thần thực sự nằm ngoài tầm kiểm soát của người bình thường. Mẹ của đứa trẻ vừa lên xe đã không kìm được cảm ơn hai người. Giọng khóc đầy uất ức. Cố Nam Hương lấy giấy lau nước mưa trên mặt đứa trẻ. Không nhịn được hỏi tình hình. Tôi đã ly hôn với cha của con mình. Tôi nghĩ một mình tôi có thể chăm sóc tốt cho đứa trẻ. Nhưng khi đứa trẻ bị bệnh, tôi mới nhận ra rằng sức của mình nhỏ bé đến đáng sợ. Tiếng khóc của mẹ đứa trẻ đã làm trái tim Cố Nam Hương đau nhói. Ban đầu khi không có chỗ đứng ở Bắc Thành, Cố Nam Hương không còn cách nào khác là dấn thân vào hành trình rời quê hương. Cô không dám nhớ lại quãng thời gian đó nó khó khăn như thế nào. Nếu không gặp được Vân Minh trong lúc khó khăn nhất, có lẽ cô đã không qua khỏi. Thực ra không phải cô chưa từng nghĩ đến. Khi cô trở về vào thời điểm khó khăn nhất, cho dù Tư Bắc Thần không thích cô, nhưng có lão phu nhân ở bên, lời nói của Tư Bắc Thần sẽ không làm cô tổn thương. Tuy nhiên, cô đã đánh giá thấp Tư Bắc Thần. Cô thậm chí không thể bước chân vào Bắc Thành. Dần dần, cô cũng bỏ cuộc. Lúc tồi tệ nhất, hãy dựa vào chính mình. Đừng khóc, chuyện đã xảy ra rồi. Chỉ cần tìm cách giải quyết thỏa đáng. Đứa nhỏ nên đi gặp bác sĩ mới được. Khóc lóc chẳng giải quyết được gì. Chính chị phải mạnh mẽ. Gặp chuyện gì cũng không thể dối dám. Hiện tại chị đã làm ra quyết định. Liền nên hướng tới quyết định của mình mà đi. Cố Nam Hương sờ trán của đứa trẻ. Không nóng, nhưng trán lấm tấm mồ hôi hột. Đôi mắt nhỏ vẫn nhắm nghiền khiến người ta rất lo lắng. Tư Bắc Thần không nói gì suốt thời gian đó, mà lặng lẽ đạp chân ga đến mức tối đa. Chạy quá tốc độ đương nhiên cũng bị cảnh sát giao thông vẫy lại. Sau khi giải thích xong, cảnh sát giao thông đã hỗ trợ mở đường. May mắn là dọc đường không có nhiều ô tô. Đứa trẻ vừa vào bệnh viện liền được đưa vào phòng cấp cứu. Mẹ đứa trẻ nước mắt lưng tròng chờ ở bên ngoài. Cố Nam Hương thầm thở dài. Đi đến bên mẹ đứa trẻ. Vỗ vỗ vai mẹ đứa trẻ. Yên tâm đi. Hiện tại có một mình chị và con. Chị nhất định phải mạnh mẽ. Con chị mới có thể khỏe lại. Tư Bắc Thần đứng cách đó không xa. Nghe những lời thuyết phục của Cố Nam Hương. Anh nhanh chóng cảm thấy muốn hút thuốc. Sau khi ra hiệu cho cô, Tư Bắc Thần tìm một khoảng trống và dựa vào tường đốt một điếu thuốc. Đôi mắt đen hoàn toàn ẩn dưới lông mày. Và không rõ Tư Bắc Thần đang nghĩ gì. Một lúc sau, Tư Bắc Thần dập tắt điếu thuốc và quay trở lại như cũ. Nhanh lên, phía trước còn có đánh nhau. Đến muộn sẽ hết vui. Hai người phụ nữ lướt qua Tư Bắc Thần trên khuôn mặt họ không thể kiểm soát được sự phấn khích. Những điều bình thường xảy ra trong bệnh viện, ở khắp mọi nơi, Tư Bắc Thần không thích tham gia vào cuộc vui. Vì vậy anh tiếp tục đi về phía phòng cấp cứu. Nhưng anh càng đi về phía trước, càng có nhiều người chạy qua anh. Mọi người dường như chỉ có một mục đích là tham gia cuộc vui. Khi bước đến khu phòng cấp cứu, anh thấy xung quanh đã chật kín người. Có bác sĩ, y tá, còn có một đống bệnh nhân và người nhà của họ. Toàn bộ khung cảnh có vẻ rất náo nhiệt. Vừa mới tiến lên hai bước, liền bị một gì kéo về phía sau. Tư Bắc Thần không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dừng lại bên ngoài vòng tròn. Về phần bóng của Cố Nam Hương không có dấu vết nào được tìm thấy. Tư Bắc Thần khẽ cau mày. Nhìn thấy điều này, anh chỉ có thể gọi điện cho Cố Nam Hương để hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cách chương.